Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 337, nhiều người nhìn như vậy, không sợ dọa người à, góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này, Phượng Thiền không biết đón nhận bao nhiêu đại lễ, lúc bọn cung nữ thái giám thỉnh an đế vương, còn nhân tiện dùng một loại ánh mắt khác thường hâm mộ len lén nhìn nàng. Làm nàng đến cuối cùng chỉ có thể xấu hổ vùi mặt ở trong ngực nam nhân. Đều tại ngươi, nói chuyện không tính toán gì hết, làm hại bây giờ ta bị bọn họ nhìn chằm chằm, nhìn một chút thì thế nào, đẹp mắt bọn họ mới tranh nhau thấy, nếu Thiền Thiền là người quái dị, để cho bọn họ nhìn cũng không cần nhìn. Phượng Thiền hư một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói sự thực, ta liền dễ dàng tha thứ cho ngươi. Con ngươi quân mặc ảnh khẽ đảo, cúi đầu ở bên tai nàng cười. Ừ, chậm chỉ nói sự thực mà thôi. Muốn trừng phạt thế nào? Sau khi trở về đều nghe Thiền Thiền. Một khắc kia, trên người của hắn tỏa ra một cỗ lịch sự nho nhã và tà mị phong lưu cùng tồn tại. Phong tình không nói ra được. Lý Đức Thông ở phía sau suýt nữa bởi vì hắn nói những lời này dập đầu xuống. Hay gò má Đông Dương cũng đỏ bừng cúi thấp đầu xuống. Giả trang mình không nghe thấy gì. Phượng Thiền bị nam nhân ôm, không nhìn thấy phản ứng người sau lưng, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không bình thường, thẹn quá thành giận liếc hắn một cái, mắt to hơi híp, liếc nhìn hắn, dùng âm tinh chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ giọng nói. Ngươi chắc chắn tình hình ta như bây giờ có thể trừng phạt ngươi. Nam nhân nhíu mày, lành lạnh mà nói, háo sắc, nghĩ nơi nào. Phượng Thiền cắn răng, nghĩ cái trong đầu ngươi nghĩ, chậm nói là trừng phạt. Quân mặc ảnh diễu cợt cười một tiếng, tự nàng nói đi, trong đầu nàng nghĩ cái gì, roi ra và sáp nến. Phượng Thiền nguy hiểm nhìn hắn, chờ xem, chờ sau khi ta hoàn toàn hồi phục, ngươi chờ bị ta mỗi ngày dùng dây chói, dùng roi ra, cộng thêm sáp nến, dây, roi ra. Sáp nến, mặc dù cái thứ nhất hắn cũng không rõ ràng là cái gì. Nhưng cái thứ hai, quân mặc ảnh dùng một loại ánh mắt còn nguy hiểm hơn nhìn nàng. Được, nếu Thiền Thiền muốn thử như vậy, chờ thân thể nàng hồi phục tốt, chậm cũng không ngại thử một chút phương thức mới. Đột nhiên Phượng Thiền có loại cảm giác tự chói mình, lễ bộ chọn lựa tú nữ vào lúc này đã tụ tập tại trước cung chữ tú. Dùng lời Phượng Thiền mà nói, đó chính là một mảng lớn bao la, thấy đế vương đến, liền rối rít quỳ xuống thỉnh an, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quân mặc ảnh nâng tay, đều đứng lên đi. Phượng Thiền nhìn chằm chằm đám người một hồi, đột nhiên có chút không rõ, một đám nữ nhân, chính sự, một đám nữ nhân có thể có chính sự gì? Phượng Thiền tuyệt đối sẽ không ngu cho là mình tới xem hát. Rất nhanh nàng liền biết, trận lớn này nhất định là muốn tuyển tú nữ không thể nghi ngờ. Sau đó nàng nhìn nét mặt quân mặc ảnh nhất thời liền không cười rồi. Tuyển tú nữ còn phải mang nàng tới quan sát đúng không? Đây là tính toán để cho nàng giúp đỡ cùng nhau chọn thêm mấy tiểu lão bà hả? Tốt, rất tốt, quân mặc ảnh, ngươi thả ta xuống. Phượng Thiền nhìn chăm chăm nhìn hắn, quân mặc ảnh không để ý nàng, trực tiếp ôm nàng đi đến cái ghế duy nhất. Phượng Thiền quét một vòng chung quanh, phát hiện có nhiều người như vậy, không thể làm gì khác hơn là dung lực nhỏ dãy dụa lúc mọi người không nhìn thấy. Nhỏ giọng nói, quân mặc ảnh, ta bảo ngươi thả ta xuống, ngươi có nghe hay không? Lúc này nam nhân cho nàng một chút phản ứng, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Đặt nàng ngồi xuống ở cái ghế, ngoan, chớ lộn xộn, nhiều người nhìn như vậy, không sợ dọa người à, hắn cười mỉm cúi đầu nói bên tai nàng. Khách chương,